Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1033: Tương lai thiên địa nhất định có tên của ngươi. Chương 1031: Tương lai thiên địa nhất định có tên của ngươi. Tư Trình. Minh Nguyệt Tông cường giả. Một cái Giang Hạo xem không hiểu người. Dạng này rất ít người sẽ gặp phải. Chớ nói chi là thân ở Đông Bộ Tư Trình. Mặt khác, người này tại sao lại tìm đến mình? Phải biết, ban đầu ở Minh Nguyệt Tông đối phương nhìn thấy không phải bình thường chính mình. Khi đó có Hồng Vũ Diệp che đậy đặc sắc hình dạng. Cho nên hai người không tính nhận biết. Hiện tại đối phương không chỉ có tới, còn mở miệng gọi ra danh tự. Cũng may trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng có Thiên Tuyệt Cổ Độc để thần sắc hắn giữ vững bình tĩnh. Tiền bối là, Giang Hạo cung kính đi lễ gặp mặt, ngươi là Kim Đan, ta cũng là Kim Đan, vì cái gì gọi ta tiền bối? Tư Trình cười hỏi, hắn nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, cảm giác cực kỳ quái dị, trên người người này mơ hồ không rõ, có rất nhiều nhân quả quấn thân, mà lại liên quan đến cực lớn, thật sự là một người kỳ quái. Bất quá, theo đối phương tướng mạo, nhân quả, thân hình, chỗ phương vị, ánh sao dưới, đến xem, tu vi của người này có vấn đề. Cụ thể vấn đề gì? Hắn không có truy đến cùng, bởi vì tại phía sau người này có cái lớn lao nhân quả. Tùy tiện nhìn trộm, dễ dàng cuốn vào trong đó. Tiền bối nói đùa, Giang Hạo cung kính nói, có ít người là giả bộ như tiền bối. Mà có ít người chỉ cần nhìn một chút, liền có thể xác định không phải bình thường. Tư Trình chính là người như vậy. Dù là hắn là tu vi Kim Đan, thế nhưng là loại kia tinh thần hạo hãn cảm giác là khó mà ngụy trang. Mặt khác đại địa tại dưới chân hắn, đều trở nên củng cố rất nhiều. Hồ nước mang tới vặn vẹo, cũng tại đối phương đến lúc xuất hiện lui bước. Nhất là giờ phút này, người này mạnh không thể tưởng tượng. Càng là tu vi cao thâm, càng là cảm giác đối phương kinh khủng. Tư Trình cũng không có để ý, mà là nhìn về phía hồ nước nói. Nơi này là địa phương nào? Một cái bị đọa tiên tộc dẫn động địa phương. Bên trong viết thông thiên hai chữ. Giang Hạo thành thật trả lời. Đây là tiên tông cường giả. Đối phương hẳn là minh bạch nơi này nguy hiểm. Nếu như chịu ra tay, với hắn mà nói là trợ giúp lớn lao. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Tư Trình có chút cảm khái. Khó trách ta luôn cảm giác cũng mộng cũng tỉnh. Nguyên lai là Thiên Cực Mộng Cảnh Châu ảnh hưởng xuất hiện. Nói hắn lấy ra trứng rồng nói. Viên này trứng rồng là vì đối phó Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Giang Hạo nhìn thấy sinh cơ giạt rào trứng rồng, cảm thấy kinh ngạc. Nếu như không có đoán sai, đây Nhân Hoàng Điện viên kia có Nhân Hoàng Điện khí tức. Tiền bối là, Giang Hạo muốn hỏi đối phương vì sao mà tới. Một cái tiên tử để cho ta mang tới. Đây là giao cho ngươi. Tư Trình hỏi, Giang Hạo suy tư hạ nói. Có lẽ là, hắn kỳ thật cũng không quá xác định. Bởi vì hắn không biết quỷ tiên tử cho hắn trứng rồng đến cùng là dạng gì. Mặt khác không phải bản thân nàng đưa tới. Cảm giác có chút khả nghi. Bất quá quỷ tiên tử nói qua tại Nhân Hoàng Điện nhận biết hai cái tiền bối. Tư Trình tại, như vậy Vạn Hưu tiền bối hẳn là cũng tại. Nghĩ như vậy cũng liền hợp lý. Có lẽ là, Tư Trình cười hạ nói. Đó phải là, người biết trứng rồng tác dụng sao? Giang Hạo lắc đầu, hắn xác thực không biết. Với hắn mà nói trứng rồng tác dụng là cầm đi tặng người. Đổi lấy vật mình muốn. Người này rất kỳ quái. Tư Trình đem trứng rồng giao cho đối phương. Suy tư hạ nói. Trên thân liên quan đến đồ vật để cho người ta xem không hiểu. Bất quá cảm giác không tệ. Không phải một cái làm cho người ta chán ghét người. Đa tạ tiền bối tán dương. Giang Hạo cung. Kính nói. Trứng rồng hắn nhận. Không biết vì cái gì. Tiếp vào trứng rồng trong nháy mắt. Trứng quang mang tựa hồ sáng lên rất nhiều. Có một loại thân cận cảm giác. Có lẽ là bởi vì trên người hắn lây dính tiểu ly khí tức. Cùng là chân long, tự nhiên sẽ có chỗ thân cận. Tư Trình nhíu mày, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Trứng rồng mặc kệ gặp người nào cũng là có chút bài xích. có thể kết giao cho đối phương lúc không có chút nào bài xích, không có hỏi nhiều, mà là nhìn về phía nước hồ nói, người biết tình huống cụ thể bên trong sao? Các đại tông môn người đã tiến vào, bên trong có một khối thông thiên thạch bi, bất quá hồ nước khuếch trương rất lớn. Giang Hạo giải thích nói, có thể vào đã vô cùng ghê gớm, bất quá quang đi vào là không có ích lợi gì. Tư Trình nhìn xem hồ nước nói, xem ra nơi này tình huống rất nghiêm trọng, bất quá làm sao cảm giác có người tại ảnh hưởng hồ nước ổn định. Giang Hạo biết có thể cũng không phát hiện những này người. Tư Trình nhìn về phía nơi xa, sau đó vung tay lên một cái, tinh thần quang mang chấn động, đấu chuyển tinh di, tựa hồ có một phiến khu vực bị chuyển di rơi mất. Nhưng là một loại kỳ quái ảnh hưởng tựa như theo hồ nước biến mất. Tốt, tạm thời an ổn. Tư Trình nhìn về phía Giang Hạo cười nói, người muốn tiếp tục lưu tại nơi này sao? Nơi này không an toàn, tông môn để cho ta chờ lệnh. Giang Hạo mở miệng nói. Tư Trình cười nói, cũng tốt, trốn là không có ích lợi gì, không bằng dẫy dụa một chút. Nói hắn xuất ra một hạt châu, sau đó ném đến không trung. Nếu như nơi này triệt để bộc phát, hạt châu này sẽ phát động, đương nhiên cứu không được các ngươi, bất quá sẽ lưu một chút thời gian để các ngươi minh bạch là thế nào chết, hoặc là nói có lẽ sẽ tiến về thế giới mới. Tư Trình nói. Giang Hạo cúi đầu cảm tạ một câu, có đôi khi có thể rõ ràng chính mình là thế nào chết cũng xem là không tệ, dạng này thiên tai nhân họa dưới, đại gia căn bản sẽ không biết được bản thân vì sao mà chết. Cũng không hiểu như thế nào thiên địa cực hạn hung vật. Tư Trình rất mạnh, có thể đối mặt thiên cực mộng cảnh châu bộc phát y nguyên cứu không được người. Dù là chính hắn, đều có thể tai kiếp khó thoát. Tư Trình cũng không nói thêm nữa, mà là muốn quay người rời đi. Chỉ là vừa mới đi hai bước hắn lại quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Ta gọi Tư Trình, người đây. Giang Hạo nghi hoặc, đối phương không phải biết được tên của mình sao? Ta biết tên của ngươi, nhưng là ta muốn nghe ngươi chính miệng nói. Tư Trình giải thích nói. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu hành lễ. Vãn bối Thiên Âm Tông Giang Hạo. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Tư Trình uống một hớp rượu cười nói. Nếu như lần này ngươi có thể bất tử, tương lai phiến thiên địa này nhất định ngươi có tên của ngươi. Ta Tư Trình nói. Ta chưa từng có nhìn lầm quá. Giang Hạo cúi đầu, cũng không quá nhiều mở miệng. Tư Trình thì cất bước biến mất tại nguyên địa. Tương lai thiên địa nhất định có tên của ta. Giang Hạo ngước đầu nhìn lên bầu trời, nội tâm thở dài một cái. Hắn muốn không phải cái này, giữa thiên địa có tên của hắn lại có thể thế nào đâu. Mình muốn là sống xuống dưới, nổi danh không phải chết rồi, chính là bị trấn áp. Nhân hoàng như thế, tổ long như thế, thánh đạo như thế, cố trường sinh như thế, cổ kim thiên cũng là như thế. Cho dù là thiên địa chí cực hung vật cũng là như thế. Cho nên thiên cổ lưu danh cũng không phải là theo đuổi của hắn. Dù là không người nhận biết, có thể chỉ cần có thể sống sót là đủ rồi. Về sau vậy hắn xuất ra trứng rồng. Đây là một viên bạch bên trong lộ ra lục trứng rồng. Khí tức bàng bạc. Đặt ở bên người tu luyện, nhất định có rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc là, Giang Hạo không có khả năng dưỡng. Hắn muốn bắt đi mượn Hiên Viên kiếm. Việc này không nên chậm trễ. Hắn thông chi một chút Trịnh sư huynh. Nói muốn bế quan liền trực tiếp rời đi. Đi Huyền Thiên Tông, hy vọng có thể bình an tiến vào. Đương nhiên, hắn lưu hạ tử hoàn. Có thể trước tiên trở về. Một bên khác. Hiên Viên Hòa nhìn xem hòn đá, nàng phát hiện hòn đá xuất hiện khe hở, nói cách khác sư huynh mau ra đây, rốt cục muốn thông qua khảo nghiệm sao? Nàng có thể cảm giác được đạo sư huynh khí tức cường đại hơn nhiều, mà lại có dung chuyển lực lượng của đại địa, còn có nhiều nguyệt phiếu sao? Hết chương.